Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 203, vẫn lạc đại đạo chân tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách quan, muốn đỏ ngang sao? Thanh âm già nua, giọng nói hờ hững, lãnh đạm không gì sánh được. Đỏ ngang, Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc bình thản. Đáp, 10 năm thọ nguyên, U Minh tiếp dẫn sứ lên tiếng lần nữa. Có thể... Bảo Thọ đạo trưởng đứng chắp tay, nói ra, chính ngươi tới lấy. U Minh tiếp dẫn sứ trầm mặc nửa ngày, sau đó lại độ mở miệng, chân thân đến đây, lấy 10 năm thọ nguyên, bần đạo chân thân chưa đến, cứ như vậy một bộ hóa thân, ngươi có thể lấy đi 10 năm thọ nguyên liền lấy. Bảo Thọ đạo trưởng nhàn nhạt nói đến, trong lòng ẩn ẩn minh bạch. Vì sao trước mặt U Minh tiếp dẫn sứ cũng đối với mình làm như không thấy? Nguyên lai là xem thấu đây là một bộ hóa thân. Căn bản không chiếm được chỗ tốt. Dứt khoát làm như không thấy. Nếu không phải hắn Bảo Thọ đạo trưởng giận dữ phía dưới. Đem phía trước vị kia U Minh tiếp dẫn sứ liền người mang thuyền cùng một chỗ đánh nát. Chắc hẳn trước mắt cái này gia hỏa cũng sẽ không dựa theo quy củ. Dừng lại tra hỏi, bất lực, U Minh tiếp dẫn sứ nói như vậy, liền muốn lái thuyền gỗ, tiếp tục dọc theo Táng Sinh Hà mà đi, nhưng mà Bảo Thọ đạo trưởng không nói một lời, chập chỉ thành kiếm, giơ lên pháp lực, uy thế vô song, lăng lệ vạn phần, U Minh tiếp dẫn sứ ngừng thuyền gỗ, lên tiếng lần nữa, nói ra, một cân huyết nhục, mang ra liền xương. Bảo Thọ đạo trưởng nâng lên cánh tay trái, nói ra, bần đạo lúc này không cần ngươi tới lấy, tự mình chặt cho ngươi. U Minh tiếp dẫn sứ lại lần nữa trầm mặc, sau đó mới nói, không muốn giấy lộn. Bảo Thọ đạo trưởng lập tức cả giận nói, ngươi đây không phải ép buộc sao? U Minh tiếp dẫn sứ không tiếp tục mở miệng, định ở nơi đó, một hơi một tí. Phảng phất biến thành mũ rộng vành áo tơi một cái tượng gỗ. Bảo Thọ đạo trưởng đang muốn uy hiếp, từ đó tiết kiệm lợi dụ trình tự, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, nhìn về phía sau lưng, sau đó lộ ra sắc mặt khác thường, quay đầu, lại nhìn về phía cái này U Minh tiếp dẫn sứ. Bần đạo ly khai một lát, đợi một lát liền trở lại, ngươi nếu là dám chạy, nhường bần đạo chờ lâu một canh giờ. Bảo Thọ đạo trưởng giọng nói rét lạnh, chậm rãi nói ra, như vậy bần đạo một đường đuổi tiếp, đem ngươi đánh thành mảnh vỡ, đằng sau tới một cái đánh một cái. Tiếp dẫn sứ không có trả lời, lẳng lặng đem thuyền gỗ tựa ở bên bờ sông. Bảo Thọ đạo trưởng lúc này mới quay người, hóa thành một đạo kim quang, hướng phía đến chỗ mà đi. Mà liền tại Bảo Thọ đạo trưởng 2000 dặm bên ngoài, cái gặp 12 tên tu la dị tộc, phân bố tại từng cái phương hướng, tại cái này U Minh chi địa tìm tòi, cẩn thận nghiêm túc, cứ việc bọn chúng đến từ U Minh trấn ngục thần biến thành U Minh nhà ngục bên trong. Nhưng là liên quan tới cái này chôn vùi đương thời không biết bao nhiêu tiên thần U Minh giới, vẫn là tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Mà bọn chúng là đại tu la vương sai phái ra tới trinh sát. Chừng ngàn người chi chúng. Phân bố khắp các nơi. Xác minh cái này U Minh giới ngoại vi quy tắc cùng trật tự về sau. Mới có thể để cho đại tu la vương xuất lĩnh đồng tộc. Tiến vào U Minh giới đến. Vây giết kia một tôn trung nguyên cảnh chân tiên. Nhưng ngay tại bọn chúng còn tại dò xét thời điểm. Bầu trời phía trên xẹt qua một đạo kim quang, kia kim quang quét xuống tới, liền chém giết trước mắt 12 tên tu la dị tộc. Bảo Thọ đạo trưởng vẫy tay, đem 12 tên tu la dị tộc thi thể đều mang đi. Ngược lại hướng phía Táng Sinh Hà mà đi, nhưng ngay tại tiên thần mộ bên ngoài, số lượng hàng trăm ngàn tu la dị tộc, đứng ở đại địa phía trên, cầm đầu đại tu la vương. Mặt xanh nanh vàng, nhãn thần lạnh lẽo, đại vương, lại có 12 tên trinh sát chết mất, tổng cộng đã hao tổn 300 tộc nhân. Bên cạnh có tu la tộc thấp giọng nói, tăng thêm tay người, lại tiến ngàn người. Đại Tu La Vương trầm giọng nói đến, lại nói, đã U Minh giới nguy hiểm như thế, bản vương cho rằng kia Trung Nguyên cảnh hợp đạo chân tiên. Cùng về sau tiến vào U Minh giới cái kia đạo sĩ, tất nhiên cũng là nhận lấy trở ngại, không có đơn giản như vậy liền thoát đi ánh mắt bên ngoài. Mau chóng tìm được tung tích của bọn hắn, kia Tu La tộc lên tiếng, lại chọn 1000 bộ hạ, tiến vào U Minh giới ở trong. Vậy mà lúc này U Minh giới Táng Sinh Hà chỗ, Bảo Thọ đạo trưởng dẫn theo 12 tên Tu La dị tộc thi thể, trực tiếp đập vào bên bờ sông bên trên. Ngươi muốn một cân huyết nhục, liền ra lẫn xương. Hiện tại bần đạo cho ngươi gần 2000 cân. Không phải ngươi, cũng không phải sống. U Minh tiếp dẫn sứ đè ép ép mũ rộng vành, lên tiếng lần nữa, nói ra, thuyền này chịu không nổi. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Bảo Thọ đạo trưởng lẳng lặng nhìn xem cái này U Minh tiếp dẫn sứ, nói ra, bần đạo làm ăn từ trước đến nay công đạo, già trẻ không gạt, đời này cũng chưa ăn qua cơm chùa, cũng không có ngồi qua bá vương thuyền, nhưng vẫn là lần thứ nhất làm coi tiền như rác. Quá khứ ăn một bữa cơm, 1 lượng bạc, bần đạo xưa nay không cho 2 lượng, lần này vượt qua gần 2000 lần thuyền phí, người ngược lại không thu. Cái này không nên trách bần đạo không tuân theo quy củ. Quy tắc như thế, trật tự như thế, U Minh tiếp dẫn sứ đáp, thật không có biện pháp. Bảo Thọ đạo trưởng chập chỉ thành kiếm, tay giơ lên, có, U Minh tiếp dẫn sứ giọng nói y nguyên lạnh lùng, nói ra, ngay tại 1 canh giờ trước đó, có 2 người đến đò ngang, nguyên bản 3 cân huyết nhục, bọn hắn cho 1 cái chân, vẫn còn sống, ước chừng tầm 10 cân. Có thể ghi vào trên người của ngươi. Sớm nói như vậy chẳng phải xong. Bảo Thọ đạo trưởng thu tay lại. Lại nghĩ tới cái gì? Lặng lẽ cười một tiếng. Nói ra, ngươi cùng bần đạo muốn 1 cân huyết nhục. Trước mặt 2 người đò ngang. Muốn 3 cân huyết nhục. Ngươi lại thu tầm 10 cân. Xem ra ngươi cũng là ngay tại chỗ lên giá gian thương a. U Minh tiếp dẫn sứ không có trả lời. Nghiêng người sang, Bảo Thọ đạo trưởng bỗng nhiên nhảy lên 1 cái, rơi vào thuyền gỗ phía trên, nhìn như nhẹ nhàng thuyền gỗ, kỳ thực trầm ổn không gì sánh được. Khách quan ngồi tốt, U Minh tiếp dẫn sứ nói như vậy, lái thuyền gỗ, xuôi dòng mà xuống, thuyền gỗ bên ngoài, tiên thần chi máu hội tụ mà thành dòng sông, không có dương cương chi khí, không có tiên thần chính khí. Ngược lại tràn đầy xâm la quỷ khí, âm hàn thấu xương, tiếng nước chảy xuôi, lại như vô số âm hồn lệ quỷ tại thê lương gào thét. Bảo Thọ đạo trưởng ngồi ngay ngắn thuyền gỗ phía trên, đưa tay sờ 1 cái. Cái này thuyền gỗ chất liệu yếu ớt, cũng không có cái gì phù văn các loại, căn bản không phải pháp bảo gì, mà cái này U Minh tiếp dẫn sứ, người khoác áo tơi. Đầu đội mũ rộng vành, thấy không rõ diện mạo, bần đạo còn có chút sự tình, chuẩn bị hỏi ngươi. Bảo Thọ đạo trưởng bỗng nhiên mở miệng, U Minh tiếp dẫn sứ không có trả lời. Bảo Thọ đạo trưởng hít một tiếng, nói ra, mọi người tốt dễ nói chuyện, không muốn hơi một tí liền buộc bần đạo phát cáu, ngươi nhất định phải dạng này, nhường bần đạo vi phạm phong cách hành sự. Kỳ thật bần đạo tự thân cũng có phần khó chịu. Cần biết, tại bên ngoài bần đạo là có tiếng có quân tử phong độ. Khiêm tốn hữu lễ, điệu thấp nội liễm, ăn nói ôn hòa, kính già yêu trẻ, người không thể xem bề ngoài. Đạo trưởng giấu thật sâu, một điểm nhìn không ra. U Minh tiếp dẫn sứ lúc này mới lên tiếng. Có ý tứ gì? Bảo Thọ đạo trưởng cả giận nói. Ngươi đây là mắng chửi người đâu? Có thể hay không có chút cấp bậc lễ nghĩa? Không có, U Minh tiếp dẫn sứ lên tiếng lần nữa. Nói ra, ước chừng là thời đại biến thiên. Lễ nghi vô độ, hậu thế đã mất trật tự. Thế nhân điên cuồng, khoa trương ương ngạnh, giống đạo trưởng dạng này. Cũng đúng là hữu lễ. Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt nhắm lại, nắm chặt quyền trưởng, vẫn cảm thấy hắn tại quanh co lòng vòng mắng chửi người. Quy tắc đã đề ra, hết thảy theo thứ tự tới. U Minh tiếp dẫn sứ tiếp tục nói ra. Khách quan lên thuyền, sứ giả nên trầm mặc, vô luận như thế nào hỏi thăm, cũng không thể đáp lại. Bần đạo biết được quy củ, nhưng này lại như thế nào? Bảo Thọ đạo trưởng nhàn nhạt nói đến, tại đời thứ nhất tổ sư ghi chép bên trong, xác thực có một câu như vậy. Bất quá hắn cảm thấy đã cái này U Minh tiếp dẫn sứ lấn yếu sợ mạnh, kia chắc hẳn vẫn là có linh trí, có thể trao đổi một phen. Quả nhiên tại hắn Bảo Thọ đạo trưởng nhiệt tình phía dưới, U Minh tiếp dẫn sứ cũng xác thực mở miệng, muốn đáp lại, cần có đại giới, hoặc là thọ nguyên, hoặc là huyết nhục, hoặc là pháp lực. U Minh tiếp dẫn sứ lại lần nữa nói ra, lúc trước hơn 10 cân huyết nhục, còn có thể trèo chống ngươi hỏi ra mấy vấn đề, sau đó liền muốn hao hết, đợi cho khi đó, vô luận ngươi dùng cái gì phương thức, sứ giả cũng không thể mở miệng, một khi mở miệng, thuyền gỗ tự hủy, người ta đều muốn rơi xuống Táng Sinh Hà, hóa thành trong đó một bộ phận, các ngươi đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Xen vào thời khắc sinh tử sứ giả, U Minh tiếp dẫn sứ đáp, nhóm chúng ta là hàng ngàn hàng vạn tiên thần tàn niệm ý thức ngưng hợp mà thành, theo thời thế mà sinh sứ giả, có dẫn độ người sống nhập U Minh sứ mệnh, không thuộc về sinh linh, cũng không phải vong linh, cái tồn tại ở quy tắc bên trong, không thể vi phạm quy tắc cùng trật tự. Hiển nhiên lúc trước tồn tại tầm 10 cân huyết nhục, cung cấp trước mắt tuổi trẻ đạo sĩ sử dụng, không tính vi phạm quy tắc cùng trật tự. Táng Sinh Hà dài bao nhiêu? Bảo Thọ đạo trưởng lại lần nữa hỏi. 130 vạn dặm, thuyền gỗ tại đặc biệt nơi, sẽ đỗ 1.300.000 lần. U Minh tiếp dẫn sứ lại lần nữa nói. Lúc trước người qua sông, dừng ở cái gì vị trí? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. U Minh giới bia, U Minh tiếp dẫn sứ nói. Đợi một lát ở nơi đó thả bần đạo xuống tới. Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói. Được, U Minh tiếp dẫn sứ hờ hững nói. 130 vạn dặm sông lớn phần cuối là cái gì? Bảo Thọ đạo trưởng lại hỏi. Là điểm cuối của sự hủy diệt, U Minh tiếp dẫn sứ nói ra. Sau khi tới, sứ giả sẽ triệt để phá tán, một lần nữa dung hợp tại Táng Sinh Hà, một lần nữa hóa thành chúng tiên thần ý thức cùng tàn niệm. Có lẽ sẽ tại đầu nguồn một lần nữa ngưng hợp, hóa thành mới sứ giả. Hắn giọng nói bình tĩnh, đạm mạc vạn phần, hoàn toàn không có nửa điểm ba động. Mới sứ giả, chung quy là mới sứ giả. Một lần nữa tổ hợp ý thức cùng tàn niệm cũng không còn tương đồng. Tiên thần mộ bên trong, phải chăng còn có cũng không triệt để vẫn lạc tiên thần? Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng lần nữa. Không rõ ràng, U Minh tiếp dẫn sứ đáp. Ta đản sinh đến nay không hơn 100 ngày. Một mực theo Táng Sinh Hà rơi xuống, tạo thành ta bây giờ ý thức tiên thần tàn niệm bên trong. Không có phương diện này ký ức. Nói như vậy, hỏi ngươi bên trong bố trí, cũng là hỏi không ra tới. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên hỏi, đã ngươi là lấy tiên thần ý thức tàn niệm ngưng hợp mà thành. Nghĩ như vậy tất ngươi sẽ biết được, thượng cổ tiên thần đại chiến chân tướng. Không có chân tướng, U Minh tiếp dẫn sứ đáp, 9 vị hợp đạo chân tiên, 9 đại thiên ma. Cùng đến 100.000 kế thiên sinh thần thánh, còn có đến hàng vạn mà tính dương thần cảnh cùng âm thần cảnh thần linh. Đem Đông Nguyên cảnh đánh thành phế tích, sau đó Đông Nguyên cảnh hợp đạo chân tiên vẫn lạc. Đông Nguyên cảnh hợp đạo chân tiên, không phải U Minh chấn ngục thần sao? Bảo Thọ đạo trưởng hơi biến sắc mặt, U Minh tiếp dẫn sứ trầm mặc lại, chỉ dưới chân, ra hiệu huyết nhục đã hao hết. Không cách nào lại có đáp lại. Thôi được, bần đạo không làm khó dễ ngươi. Bảo Thọ đạo trưởng lần nữa ngồi xuống, thần sắc lạnh nhạt, mà cùng lúc đó, hắn chân thân đã giá lâm Cửu Tiêu Tiên Tông, làm giữa thiên địa đệ nhất cường giả, lực có thể địch quốc, có thể so với tiên thần tồn tại. Hắn lần này đến, làm cho cả Cửu Tiêu Tiên Tông cũng vì đó chấn động. Nguyên bản Phương Ngọc thụ thương, nhường không ít nhìn nàng không vừa mắt đồng môn, sinh lòng vui vẻ, cảm thấy Phương Ngọc coi như làm quen trong truyền thuyết Bảo Thọ đạo quân, cũng bất quá liền chỉ là cái không có ý nghĩa nhân vật. Trước kia còn có người hâm mộ Phương Ngọc, nhận được Bảo Thọ đạo quân coi trọng, càng là tặng cho tiên kiếm kiếm phôi. Bây giờ bởi vì phúc đến họa, suýt nữa mất mạng, Bảo Thọ đạo quân cũng chưa từng đưa nàng để ở trong lòng. Nếu không phải Cửu Tiêu Tiên Tông bên trong có trưởng lão ngăn lại, thậm chí đã có tuổi trẻ khí thịnh đồng môn tiến đến châm chọc khiêu khích. Mà tại hôm nay, Bảo Thọ đạo quân tự mình giá lâm, đem màu tím tiên kiếm kiếm phôi một lần nữa giao cho Phương Ngọc, thậm chí cho một gốc chỉ ở trong truyền thuyết tiên dược, nhường nàng tầm bổ thân thể, sớm ngày khôi phục, đi phong nguyên sơn luyện khí, không ngừng cố gắng. Nguyên bản thân ở kinh thành, tại cùng tất cả tông tranh quyền đoạt lợi, chia cắt triều đình lợi ích, Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo cũng đều vội vàng chạy đến. Tại tất cả mọi người trong mắt, Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo là về núi nghênh đón Bảo Thọ đạo quân. Nhưng chỉ có số ít người biết được, trưởng giáo sở dĩ vội vàng về núi, là sợ hãi Bảo Thọ đạo quân nhìn xem Cửu Tiêu Tiên Tông mấy ngàn năm tích lũy, con mắt đỏ lên, đến cái cuồng tính đại phát, đem Tiên Tông Sơn Môn cho rời trống. Cái này đạo sĩ là nghèo đến điên rồi. Vạn nhất đem ta Cửu Tiêu Tiên Tông đại điện phá hủy làm sao bây giờ? Mang theo ý nghĩ như vậy, Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo vội vàng về núi, tự mình nghênh đón Bảo Thọ đạo quân. Gặp lại Bảo Thọ đạo quân thời điểm, Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo ánh mắt phức tạp, cảm khái ngàn vạn. Trước đó gặp nhau, hắn nhìn ra cái này trẻ tuổi đạo sĩ chỉ là âm thần đỉnh phong cấp độ, đồng thời bị đứt đoạn truyền thừa, thậm chí còn động niệm muốn lấy chân thần pháp, nhường cái này trẻ tuổi đạo sĩ đưa về Cửu Tiêu Tiên Tông dưới trướng. Nhưng mà chưa qua bao lâu, hắn lão nhân gia tu vi y nguyên còn tại dương thần cảnh đại thành. Thế nhưng là cái này trẻ tuổi đạo sĩ cũng đã có thể chém giết ngụy tiên cảnh tồn tại, tu vi thâm bất khả trắc. Chia tay 3 ngày, lau mắt mà nhìn, người cái này tu hành tiến cảnh, thật sự là xưa nay chưa từng có. Sợ cũng là sau này không còn ai. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo cảm thán nói. Lão Lý nói khách này lời nói khách sáo làm gì? Bảo Thọ đạo trưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, kỳ thật bần đạo cũng chính là mỗi ngày kiên trì tu luyện 1-2 canh giờ. 20 năm qua kiên trì không ngừng, thương thiên là sẽ không cô phụ người trong chúng ta. Chỉ cần chăm chỉ khắc khổ, tự nhiên sẽ có hồi báo. Cái này nào chỉ là không cô phụ, quả thực là được trời ưu ái. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo yên lặng chửi bậy, sau đó lại nói, đạo quân lần này đến đây, không đơn thuần là vì đến xem chúng ta bên trong một cái nữ đệ tử a, thăm hỏi Phương Ngọc là chủ yếu nhất. Bảo Thọ đạo trưởng cười nói ra, nàng đối ta Phong Nguyên Sơn thế nhưng là công lao không nhỏ, mà lại nàng tại kinh thành gặp kiếp số, cũng là bởi vì theo bần đạo tiến về kinh thành, chọn lựa kiến tạo vật liệu. Đương nhiên, này đến Cửu Tiêu Tiên Tông, cũng là còn có một cái thuyết pháp. Đạo quân có ý tứ là, Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo hơi có chần chờ. Trước đó Trung Châu dung truyền, Trảm Yêu Đài phía dưới chấn thế đỉnh Địa Long thức tỉnh, ước chừng là dẫn động các phương Địa Long. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy, không sao, ta cổ Huyền Châu Địa Long, trước đây không lâu mới chấn áp qua, lực lượng tích xúc không đủ, dao động không được chấn thế đỉnh. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo nói như vậy, lại nói, chắc hẳn cũng bắn tung tóe không ra địa long chi huyết. Xem ra lão Lý ngươi đối với Long Nguyên Sâm đản sinh, kỳ thật cũng là lòng dạ biết rõ. Lần trước nói chuyện vẫn là ẩn giấu một tay nha. Bảo Thọ đạo trưởng cười một tiếng, sau đó nói ra, kỳ thật bần đạo cũng không có gì ý tứ khác, chính là cảm thấy Long Nguyên Sâm lưu tại bên trong, thực tế phung phí của trời. Lúc trước cho Phương Ngọc Long Nguyên Sâm, là ngươi theo Thanh Minh Châu Địa Long chỗ hái tới. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo thần sắc dị dạng. Không tệ, Bảo Thọ đạo trưởng tiếp tục nói ra. Bần đạo đánh với ngươi cái bàn bạc. Không cần bàn bạc, lão phu đáp ứng. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo lên tiếng nói ra. Chỉ cần ngươi có thể mang tới bên trong 9 cây Long Nguyên Sâm, có thể phân một gốc Long Nguyên Sâm về ngươi. Ngươi cái này cũng không nói. Bảo Thọ đạo trưởng lập tức bất mãn. Nói ra, giang hồ quy củ, chia đôi, nói ít bần đạo cũng phải cầm một nửa. Người cái này đạo sĩ, không muốn lòng tham không đáy, không khỏi cũng quá hắc tâm. Đây là ta Cửu Tiêu Tiên Tông trấn áp mấy ngàn năm địa phương. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo cả giận nói, thôi được, bần đạo chỉ cần 4 cây. Bảo Thọ đạo trưởng cắn răng nói, 2 gốc. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo vẻ mặt nghiêm túc. Không được, hai vị thế gian chí cường giả. Ở chỗ này làm cho túi bụi. So thái thị khẩu bán món ăn bán hàng rong còn muốn kịch liệt. Trôi qua một lát, mới lấy 3 cây Long Nguyên Sâm giá cả định. Bảo Thọ đạo trưởng lúc này mới cảm thấy hài lòng. Nhưng trong lòng khẽ nhúc nhích. Bỗng nhiên hỏi, nói trở lại, thần đình hủy diệt về sau. Thế lực khắp nơi tồn lưu chưa diệt truyền thừa, biến thành tất cả đại tông phái. Tam đại tiên tông không thể nghi ngờ là đầy đủ nhất. Cũng có mấy ngàn năm quang cảnh. Bần đạo muốn hỏi ngươi một việc. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo không có trả lời. Hắn cảm thấy theo cái này đạo sĩ trong miệng hỏi lên sự tình, tuyệt không đơn giản. Thượng cổ thời đại, Trung Nguyên cảnh thần đình thành lập trước đó, phía đông liền có tiên thần đại chiến, chôn vùi không biết bao nhiêu cường giả a. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo cảm thấy vấn đề này vẫn là có thể trả lời. Cuối cùng gật đầu, nói ra, thượng cổ chúng thần chi chiến, đúng là thần đình thành lập trước đó, hẳn là cách nay 13,000 năm quang cảnh. Sau đó Đông Nguyên cảnh phá diệt, hóa thành phế tích, cũng chính là bây giờ cổ khư. Kia một mảnh đại địa sinh cơ đến nay không có khôi phục. Nói đến đây, vị này Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo lộ ra có chút ý vị phức tạp. Năm đó thần đình chi chiến không có đem Trung Nguyên cảnh cũng đánh thành cổ khư như vậy thảm trạng, cũng coi là một loại may mắn. Như vậy 13,000 năm trước, chấp trưởng Đông Nguyên cảnh đại đạo chân tiên là bây giờ U Minh Trấn Ngục Thần sao? Bảo Thọ đạo trưởng vẻ mặt nghiêm túc, lại lần nữa hỏi, ngươi, Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo sắc mặt biến huyễn, nói ra, ngươi làm sao biết đến, cái này tiểu tử mới 20 tuổi, tu hành đến bực này tình trạng, đã là xưa nay chưa từng có, làm sao đối các loại ẩn tàng cực sâu thượng cổ bí mật, cũng như thế chi quen thuộc, xem ra không phải U Minh Trấn Ngục Thần. Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm nói, trước kia Đông Nguyên cảnh đại đạo chân tiên vẫn lạc, mà U Minh Trấn Ngục Thần là tại một trận chiến kia về sau cướp đoạt Đông Nguyên cảnh đại đạo, từ đó hợp đạo, mà đời thứ nhất thần hoàng cũng không phải là giữa thiên địa, duy nhất vẫn lạc hợp đạo chân tiên. Cách chương.